Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 65, cứng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tên Cẩm Y vệ cố gắng ngăn cản nhưng trong nháy mắt đã bị hai con phi đao bay xuyên qua tự tìm cái chết. Lâm Mang lạnh lùng đứng dậy, ánh sáng giết người trong mắt hắn chói lòa, khí tức đao khí đáng sợ từ lưỡi đao đổ xuống như sóng thần. Bóng dáng của Lâm Mang theo sau, lưỡi đao chỉ thẳng vào tim kẻ mặc áo đen. Bang! Người mặc áo đen bất ngờ rút ra hai cây đao nhỏ, chéo ngang để chặn một nhát. Đao, tia lửa bắn ra, lung linh trong đêm. Lâm Mang con người hơi co lại. Chân khí cảnh, bông tuyết rơi, ánh mắt của cả hai bên đối diện nhau. Trong khoảnh khắc, cả hai đều nhanh chóng lùi ra. Hai cây đao ngắn biến thành ánh sáng màu xanh nhạt, giống như lá cây bị gió cuốn đi trong mùa thu, sắc bén. Và không một tiếng động, những bông tuyết li ti bị cắt đứt. Lâm Mang vung đao mạnh mẽ, hào quang của lưỡi khí xoay chuyển như cơn gió cuốn đi những đám mây dày đặc. Trong bóng đêm, kim quang nhạt của thuần dương đao khí vào con đao ngắn. Crack, một cây đao ngắn bị vỡ vụn, đồng thời, cây đao ngắn kia lại bay về với góc độ khéo léo. Đinh, kèm theo tiếng chuông thanh thoát, Lâm Mang tiến lên, tú xuân đao trong tay. Hắn kéo ra một đường sáng lòa trong đêm, ánh đao sáng chói, kim chung cháo. Người mặc áo đen con ngươi hơi co lại, thốt lên một tiếng kinh hãi. Giây sau, hình ảnh của lưỡi đao lớn dần, sức mạnh của nó đổ về. Người mặc áo đen giơ hai tay, hai cây đao ngắn lại trượt ra từ trong tay áo. Dưới sự điều khiển của chân khí, nó nổi lên giữa không trung như hai cơn lốc. Xoáy, tiếng xé gió vang lên, hai cây đao ngắn lại lao vào khuôn mặt của Lâm Mang. Lúc này, Lâm Mang chợt nhận ra. Trên ngón tay của kẻ mặc áo đen có những sợi dây mảnh kết nối với đao ngắn. Lâm Mang nhìn quanh, ánh mắt lạnh lùng chớp lên. Chân khí trong cơ thể hắn như một dòng sông dữ dội. Kim đao pháp, boom, sức mạnh thuần dương chân khí tinh khiết tụ tập trên thân đao, phát ra tiếng vàng giống như tiếng gáy của kim ô. Trong khoảnh khắc, đao khí tỏa ra mạnh mẽ. Lưỡi đao lướt qua, mặt đất vỡ ra, tạo ra một khe nứt dài 10 mét. Bụi bay mù mịt, hai cây đao ngắn đang bay tới bị phá vỡ, sức mạnh của lưỡi đao vẫn không giảm. Người mặc áo đen trong mắt chớp lên sự ngạc nhiên, nhanh chóng lui về phía sau. Vụt, đao khí rơi xuống, mặt nạ trên khuôn mặt của người mặc áo đen bị chia đôi, lộ ra một gương mặt có chút hoảng hốt. Phụ nữ, Lâm Mang nhíu mày, nhưng tốc độ của hắn không hề chậm lại, nhanh chóng tiến tới. Một bàn tay đập xuống. Tồi tâm trường, trong tình huống khẩn cấp, phụ nữ vội vàng một trường nghênh đón người đối. Diện, bành, kèm theo tiếng động mạnh mẽ, cánh tay của cô run rẩy, cả người nhanh chóng. Ngã về phía sau, sức mạnh tồi tâm trường trường lự từ xê bàn tay đập vào lan tỏa khắp cơ thể. Phốc, người phụ nữ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác ở vùng tim như bị đao khuấy lên, nếu không nhờ có chân khí hộ thể bảo vệ, lúc này trái tim của nàng đã vỡ vụn. Dù vậy, Lâm Mang chẳng hề do dự, hắn đột ngột tiến lên một bước, một bàn tay đập mạnh vào điểm đan điền của nàng. Chân khí ở đan điền bỗng nhiên nổ tung. Sau khi làm xong tất cả, hắn nhanh chóng rút bạt đao chạm chém về phía những người mặc áo đen xung quanh. Lâm Mang xông vào đám đông như một bão tố giữa đêm, ánh đao sáng chói khiến thi thể chết đổ vãi khắp nơi. Cuối cùng, nhóm sát thủ áo đen sau khi để lại hơn 40 thi thể, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Lâm Mang thu đao lại, nhìn xung quanh, khuôn mặt lạnh như băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kẻ sát thủ áo đen này hành động có tổ chức, chắc chắn không phải là những kẻ bình thường. Lâm Mang lạnh lùng hỏi, tình hình thương vong ra sao? Một người cầm y vệ bên cạnh, vết thương trên ngực, nói, mất đi 8 người. Trong đó có một người ở tiên thiên cảnh. Lâm Mang quay người, tiến lại gần người phụ nữ mà hai người cầm y vệ đang giữ, nói, các người rốt cuộc là ai vậy? Dám công khai tấn công đoàn người mà cầm y vệ hộ tống bảo vệ, không phải người thường dám làm. Người phụ nữ nâng đầu, cười lạnh, hừ, chó của triều đình. Ba, Lâm Mang tát mạnh vào mặt nàng, sau đó nắm chặt cổ nàng, lạnh lùng đe dọa. Kiên nhẫn của ta có giới hạn. Cầm y vệ đại hình, người chắc phải biết. Người phụ nữ lạnh lùng nhìn Lâm Mang, chế giễu. Cẩu quan, đừng mơ lấy. Thông tin từ miệng ta, Lâm Mang cười nhạt, đột nhiên xé áo trước ngực nàng, nhưng không thấy dấu hiệu của phái Minh giáo. Khuôn mặt của người phụ nữ thay đổi, tức giận mắng. Kẻ đê tiện, đó của triều đình. Lâm Mang đứng dậy, tiến lại gần một thi thể đã chết, xé áo của họ, và thấy biểu tượng thánh hỏa của Minh giáo. Lâm Mang mỉm cười lạnh lùng, ám chỉ, càng ngày càng thú vị. Gọi một người lại, hắn ra lệnh, hãy tra tấn cô ta. Cách chương.